Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, với tập số 285. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy, sau khi Nghiếu Đạo đi thánh cảnh thì ở Từ Kim Động đã có động thái khác, thái độ khác đối với đám người ở biệt viện Mao Lư. Và cụ thể là Quản Thanh Nhai, một nhân vật đã ra tay đánh tát vào Quản Phương Nghi, cũng như là Vu Oan, Đồ Oan bắt nạt đám người của biệt viện Mao Lư. Cuối tập trước thì chúng ta đã thấy cái tin tức mà Quản Phương Nghi bị đánh đã đến tai của Viên Cương, và đã chuẩn bị xảy ra một cuộc xung đột mà cầm đầu bên biệt viện Mao Lư là Viên Cương. Liệu rằng tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng với Phong vào diễn biến tập số 285 nhé. Đừng quên like, ủng hộ Phong và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Khi bộ truyện này được phát trên YouTube thì các bạn giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui, thoải mái và thư giãn. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Một tiếng sấm nổ chấn động tâm thần của mọi người. Quản Thanh Nhai giật mình. May mà lúc trước đã lùi ra một khoảng thời gian mới có chút phản ứng. Bằng không, đối phương xuất đao mãnh liệt như vậy, không cẩn thận thì đúng là sẽ bị một đao này chém đôi. Gã vội vàng lui nhanh ra sau, rồi rút kiếm chống cự. Còn một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang vọng. Kiếm trong tay Quản Thanh Nhai vậy mà rung lên bần bật, rồi thoát tay rơi xuống đất. Gã trợn mắt ngẩng mạnh đầu ra phía sau, lưỡi đao gần như là lướt qua mặt gã chém xuống. Xoẹt một tiếng, đao này đã cắt toạc vạt áo của gã, suýt nữa thì mổ bụng phá ruột. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, Quản Thanh Nhai bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Đối phương ra tay nhanh hơn gã tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là cường độ hung hãn càng vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi gã cố gắng đỡ một phát, đã có thể trải nghiệm rõ ràng. Vừa nãy gã đã đỡ được một đao, quả thực là bất cần, phòng bị không chu toàn, tay cầm kiếm đã bị chấn động tê dại. Không phải là điều nói tên to con mặt đỏ kia không phải là tu sĩ, mà chỉ là tên vũ phu thế tục thôi sao? Sao đã có lực công kích mãnh liệt như vậy chứ? Không đợi Viên Cương biến hóa đao thế, hai tùy tùng bên Quản Thanh Nhai gần như là cùng lúc rút kiếm ngăn cản, song song mà quét ngang. Viên Cương nhấc đao lên, dựng đứng đao cứng rắn chống cự, giao nhau chém xuống hai kiếm, leng keng liên tiếp vang ra. Bị lực mạnh va chạm, hai người kia bật sang bên, rồi lại cùng lúc xuất trường, cách không đánh tung về phía Viên Cương. Viên Cương không người múa đao vung tay, hai tay hắn như là sừng trâu mọc ở trước người, toàn thân cường tráng như là trâu điên hút tới, đụng thẳng vào thế công của đối phương. Dầm một tiếng, cương khí tỏa ra tán loạn, khiến mọi người đều khiếp sợ. Họ tận mắt nhìn thấy Viên Cương lấy thân thể máu thịt cứng rắn phá tan thế tấn công của đối thủ. Hai người kia toàn thân né ra, lại liên tục vung kiếm chém ra từng luồng kiếm khí về phía Viên Cương. Ai ngờ Viên Cương không phải là tu sĩ, nhưng mà lại dùng mắt thường có thể nhìn thấu thế tới của hai luồng kiếm khí vô hình kia. Hắn ta xách đao bổ loạn sang hai bên, dễ dàng chém tan từng luồng kiếm khí như là thái rau vậy. Lớn mật, dám làm càn ở đây! Hộ vệ trực ban Từ Kim Động gầm lên. Bắt! Tiếng kiếm chém ra khỏi vỏ soạt soạt vang lên. Đệ tử Từ Kim Động dồn dập rút kiếm, thoáng cái đã đồng loạt vây công. Dừng tay! Dừng tay! Quản Phương Nghi hò hét, vừa gọi về phía Từ Kim Động, cũng toàn lực ngăn cản người bên biệt viện Mao Lư ra tay. Lệnh cho người của Phù Phương Viên hỗ trợ ngăn cản đám Đoạn Hồ. Một khi người của biệt viện Mao Lư và đệ tử Từ Kim Động toàn diện khai chiến, thì sẽ có thể khó có thể thu lại. Từ Kim Động sao có thể vứt thể diện này chứ? Có một đám người ngoài dám làm loạn ở trong Từ Kim Động, tất nhiên Từ Kim Động phải dẹp yên, chỉ đạo gia cũng sẽ không được để mặt. Vũ Chấu Hành nhìn Vân Cơ, hai người có chút do dự, cũng biết nếu biệt viện Mao Lư và đệ tử Từ Kim Động thực sự khai chiến thì hậu quả khó có thể cứu vãn. Hai người biết việc này không thích hợp làm lớn, nhưng mà Viên Cương đang bị người của Từ Kim Động vây công. Có điều dưới cái nhìn của họ, Viên cương này quả thực là dũng mãnh. Cả đám người vây công mà hắn ta vẫn có thể bay nhảy liên tục. Đánh ngã là sẽ bò dậy, nhiều lần ngã xuống đất, lại nhiều lần bò lên, múa đào đầu đá lùng tùng. Dù vậy, đối mặt với kiếm khí vây công ngổn ngang, Viên cương cũng khó có thể chu toàn. Quần áo đã rách nát, trên người hắn ta xuất hiện từng vết thương máu chảy. Đệ tử Từ Kim Động đang vây công cũng phải là thầm giật mình, thân thể thật cường hãn. Bọn họ là người trong cuộc, tất nhiên biết mình không hề khách khí. Nếu là người thường mà trúng đòn vừa rồi, e là kẻ đó đã bị chém chết rồi. Nhưng mà kiếm khí sắc bén chém trúng thế này mà chỉ có thể chém rách da thịt, khó gây ra thương tích chí mạng. Mán lại là vẫn có thể chạy nhanh. Dám làm càn trong Từ Kim Động. Các đệ tử Từ Kim Động không hề nương tay với Viên Cương. Ngược lại, cũng có mấy người bị Viên Cương đánh ngã. Cho nên bọn họ càng nổi giận, càng hạ sát thủ đối với Viên Cương. Chỉ là Viên Cương quá mức mạnh mẽ, nhất thời khó gặp chí mạng. Hồng Nương, nếu Viên gia xảy ra chuyện, ngươi làm sao nói với đạo gia? Đoạn Hổ bị Trần Bá ấn lại, hét lớn lên. Quản Phương Nghi cũng nhận ra Từ Kim Động đang hạ sát thủ, gào về phía đám người đang vây công. Viên Cương là huynh đệ của đạo gia, kẻ nào dám giết hắn ta, đạo gia tất bắt kẻ đó đền mạng. Tiện đó bà ta hét lên với Cự An đang đứng xa quan sát. Có người đang muốn giết huynh đệ của đệ tử Trung Lão, ngươi còn không mau đi mời Trung Lão đi. Cự An nghe tiếng lập tức phi vút đi. Tại cửa biệt viện, Viên Phương mặc tăng bào, cầm hai thanh giới đao, mặt hiện vẻ băn khoăn, nhưng mà cuối cùng vẫn xoay tay một cái, thu hai cây giới đao vào trong tay áo, lắc mình trốn ra sau cửa, vươn đầu nhìn trộm tình hình bên ngoài. Hai tiếng quát của Quản Phương Nghi lập tức khiến đám đệ tử Từ Kim Động đang thẳng tay giết chóc phải e ngại. Trong lúc vây công, Viên Cương qua lại né tránh đều giao lưu ánh mắt. Đối với Nghi Hữu Đạo, các đệ tử Từ Kim Động ở đây thực sự là chưa từng tiếp xúc nhiều, chỉ nghe danh, giống như là Quản Thanh Nhai. Thực ra bọn họ đều không sợ hãi gì, mà lại còn có phần khinh bỉ. Từ Kim Động tuyên truyền nội bộ để nâng cao Nghi Hữu Đạo, nói đến hoa rơi đầy đất, có vẻ như là tự diệt uy phong của mình, đều nuốt cục tức nói rằng Nghi Hữu Đạo gia nhập Từ Kim Động chỉ để tránh họa. Vốn các đệ tử đại phái luôn tự cho là mình đúng, lại không biết Nghi Hữu Đạo có thể trở về hay không. Nhưng Trung Cốc Tử thì khác. Quản Phương Nghi đã nói động tới Trung Cốc Tử, điều này vẫn có lực uy hiếp nhất định đối với họ. Thấy máu nhuộm trên người của Viên Cương càng ngày càng nhiều, lại thấy thế tiến công hạ sát thủ lạnh lùng của Từ Kim Động, Quản Phương Nghi vội đi tới chỗ Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nói: không nên đả thương người. Về tình cảm, cách làm của bà ta thực sự khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng mà bà ta dù sao cũng là người quản lý Phù Phương Viên nhiều năm, tại thời điểm mấu chốt nhất vẫn có thể coi là bình tĩnh. Vu Chiếu Hành và Vân Cơ hiểu ý của bà, đó là cứu Viên Cương ra, nhưng mà không được làm tổn thương người của Từ Kim Động. Bằng không tầng lớp cao tầng Từ Kim Động sẽ không thể giải thích cho tầng lớp dưới, sự việc sẽ càng khó có thể giải quyết. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc lao ra. Họ không trực tiếp xen vào vòng chiến mà quấn lấy một phen. Cao thủ chính là cao thủ, họ hợp lực kéo Viên Cương ra. Trong Quy Miền Các, Cự An xông vào, quỳ vội tới trước mặt Trung Cốc Tử gấp gáp hỏi: sư tổ, biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề rồi, đánh với đệ tử bản phái rồi. Trung Cốc Tử mở hai mắt ra, lặng lặng nghe xong chuyện Cự An nói, thở dài: biết rồi. Dứt lời, ông lại từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào trạng thái thở ơ. Cự An muốn nói lại thôi. Nếu là lúc bình thường, sư tổ đã tỏ thái độ này thì y sẽ không nói gì để quấy rầy sư tổ nữa. Nhưng mà hiện tại tình huống biệt viện Mao Lư quả thực là khẩn cấp. Do dự mãi, y vẫn không nhịn được nhắc lại: sư tổ, việc này xử lý thế nào? Y hy vọng Trung Cốc Tử có thể nói một tiếng. Dù là Trung Cốc Tử không ra mặt, chỉ cần Trung Cốc Tử lên tiếng, y có thể lập tức quay lại dùng danh của Trung Cốc Tử giải quyết phần tranh, giúp giải tỏa tình thế gấp gáp bên Mao Lư. Trung Cốc Tử đang nhắm mắt từ tổ nói: người muốn xử lý sao? Cự An nói: xin tổ sư quyết định. Trung Cốc Tử nhắm mắt hỏi:

Nếu còn muốn quyền thế hay là muốn nở mày nở mặt, Cự An không phải là đối tượng thích hợp. Nhưng mà nếu con muốn tìm người đàn ông đáng để tin cậy, Cự An sẽ không có phụ lòng con. So với những kẻ phấn son tỉa tót, thích dỗ ngọt khác thì y còn tốt hơn gấp trăm lần. Nếu con thực sự là loại phụ nữ ngưỡng mộ quyền thế, thì con đã không đợi tới hôm nay mới lấy chồng. Mặc Nhi, con yên tâm. Nếu vi phụ đã giúp con lựa chọn, tất nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm với con. Chỉ cần vi phụ còn ở trên đời một ngày, các con có thể sống yên ổn ngày qua ngày tại Tử Kim Động. Sẽ không có ai gây khó dễ cho phu thê các con. Phu thê. Văn Mặc Nhi hai mắt đẫm lệ nói. Đệ tử không gả không thể sao? Hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết. Đây là lễ nghi từ xưa, không thể trái. Việc này cứ quyết định như vậy. Được rồi, ta còn có việc. Mấy vị trưởng môn đang chờ ta, con đi về đi. Cung Lâm Sách quay lưng đưa ra quyết định, ngữ khí chắc chắn không cho phép đổi. Cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng ta khóc lóc. Đây là mối hôn nhân mà ông ta đã vỗ tay thề thốt với Nghĩa Hữu Đạo trước mặt bao nhiêu người. Nếu không có bất đắc dĩ, đường đường trưởng môn Từ Kim Động như ông ta đương nhiên sẽ không thể lật lọng. Giọt nước mắt chảy xuống gò má Văn Mặc Nhi. Không ai có thể hiểu cho tâm tình nàng lúc này. Nàng ta vừa khóc vừa xoay người rời đi. Nhưng mà còn chưa đi được khỏi hiên các thì một đệ tử Từ Kim Động nhanh chóng chạy tới. Người đó thấy nàng ta khóc liền sững lại, nhưng vẫn bẩm báo với Cung Lâm Sách. Trưởng môn, bên biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề. Người của biệt viện Mao Lư và đệ tử bổn môn đánh nhau. Đệ tử đó nhanh chóng thuật lại tình hình. Nghe thấy lời ấy, Văn Mặc Nhi đang khóc buồn thảm cũng lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn sang. Cung Lâm Sách bất ngờ. Nghĩ Hữu Đạo vừa mới đi đã xảy ra chuyện. Ông ta trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy? Đã ngăn lại chưa? Đệ tử kia trả lời. Mạc trưởng lão đã dẫn người chạy tới ngăn lại. Song phương giằng co, Mạc trưởng lão bảo đệ tử đi xin chỉ thị của trưởng môn. Cung Lâm Sách cất bước, vốn định tự đi xem chuyện gì, nhưng mà nghĩ một chút rồi lại ngừng bước sai bảo. Ngươi đi trước đi, tìm hiểu rõ tình huống rồi về báo lại cho ta. Vâng. Đệ tử kia hỏa tốc chạy như bay. Văn Mặc Nhi lại lau nước mắt rời đi. Cung Lâm Sách bồi hồi trong hiên khắc một lúc, phất tay gọi đệ tử. Người nói cho mấy người Ngọc Thương rằng ta có chuyện quan trọng cần xử lý, sự tình để ngày mai bàn lại. Trắng trợn đánh nhau ở trong tông môn, động tĩnh không phải là nhỏ, tất nhiên là người bị người kinh động. Nghe nói có quan hệ tới đệ tử quản thanh nhai của mình, Nghiêm Lập cấp tốc chạy tới. Lúc chạy đến, ông ta thấy đôi bên gây sự đã tách ra. Người bên biệt viện Mao Lư về giữ tại cửa viện, trừng trừng cảnh giác và phòng thủ. Bên Từ Kim Động đã có lượng lớn đệ tử chạy tới, hầu như đã vây kín biệt viện Mao Lư. Trường lão Mạc Linh Tuyết tự mình dẫn người áp trận, khống chế cục diện, là đánh hay giết chờ tông môn quyết định sau cùng. Bên biệt viện Mao Lư, Viên Cường quần áo rách nát, toàn thân đẫm máu, rất bắt mắt. Nghiêm Lập cau mày. Ông ta ít nhiều cũng biết về quan hệ giữa Viên Cường và Nghĩa Đạo không tầm thường. Trước tiên ông ta lôi một tên đệ tử tới hỏi, xem song phương có chết người hay không. Nghiêm Lập biết không có người chết, chỉ có mấy người bị thương thì khẽ vuốt cằm, lại cho người gọi quản thanh nhai tới hỏi. Quản thanh nhai đi tới, tất nhiên chỉ nói rằng mình có lý, vẫn cái vẻ phì báng quản phương nghi như vừa rồi. Hai tên đệ tử đi theo cũng làm đúng như vậy, làm chứng thành. Nghiêm Lập lạnh lùng liếc xéo quản thanh nhai. Lúc trước khi quan hệ của ông ta với Nghĩa Hữu Đạo còn tốt, ông ta thường xuyên tới thăm biệt viện của Mao Lư. Vì vậy ở Từ Kim Động không có ai quen thuộc người của biệt viện Mao Lư hơn Nghiêm Lập. Ông ta cũng thường xuyên giao tiếp với quản Phương Nghi, ít nhiều có hiểu biết đối với quản Phương Nghi. Người phụ nữ kia mang ý vị của cái Hồng Lâu rất nặng, giỏi nói lời lẽ êm tai giảng hòa. Lại thêm Nghĩa Hữu Đạo không có ở đây, quản Phương Nghi sao có thể nói lời lẽ hung hăng như thế trong tình hình này chứ. Ông ta vô cùng hoài nghi quản thanh này. Mà ông ta cũng có hiểu biết đối với bản tính của gã đệ tử của mình. Quản thanh nhai bị sư phụ lạnh lùng lừa một cái chợt trột dạ. Thấy gã có vẻ trột dạ, Nghiêm Lập nghiêng đầu ra hiệu. Ngươi đi theo ta ra đây. Ông ta có ý định tránh những người khác để đơn độc đàm luận với đệ tử. Vâng. Quản Thanh Nhai dạ vâng, ngoan ngoãn theo ông ta đi sang bên. Bên cạnh không có ai khác, Nghiêm Lập dừng bước xoay người nhìn gã. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta, rốt cục xảy ra chuyện gì, nói đàng hoàng. Dứt lời ông ta lại nhắc nhở. Tốt nhất là ngươi đừng nên lừa ta. Quản Thanh Nhai lúng túng, cố ý ra vẻ oan ức lắm nói. Sư phụ, người của biệt viện Mao Lư quá là kiêu ngạo mà. Nghĩ hữu đạo kia là cái thá gì mà dám đối nghịch với sư phụ. Hắn đã liên tục hai lần hạ độc thủ đối với người của sư phụ tại Bắc Châu. Đệ tử thực sự không nuốt trôi cái cục tức này, muốn dạy dỗ chúng một trận. Gã chậm rãi kể lại sự việc. Nghiêm Lập lộ vẻ dữ tợn. Nói như vậy, ngươi làm vậy là để xả giận cho ta sao? Đã đến phiên ngươi ra mặt thay cho ta rồi sao? Ta thấy là ngươi nhớ mãi không quên Văn Mặc Nhi kia, nên cố ý gây sự có đúng không? Quản Thanh Nhai bi phận nói. Sư phụ hiểu lầm đệ tử. Đúng, đệ tử thừa nhận là vẫn nhớ mãi Văn Mặc Nhi, nhưng mà không liên quan đến việc đệ tử dạy dỗ người của bệnh viện Mao Lư. Sư phụ bị sỉ nhục, đệ tử cũng sẽ bị sỉ nhục theo. Đệ tử thực sự không thể nuốt trôi, chỉ cần có thể xả giận cho sư phụ, cho giết đệ tử, đệ tử cũng tuyệt không oán hận công nào. Nghiêm Lập nói. Thật sao? Sao lúc Nghi Hữu Đạo còn ở đây không thấy người ra tay? Nghi Hữu Đạo vừa đi, ngươi lập tức sung sướng bật lại. Quản Thanh Nhai, ngươi khá lắm. Quản Thanh Nhai oan uổng nói. Dù sao Nghi Hữu Đạo cũng là trưởng lão của tông môn, đệ tử dù muốn xả giận thế nào cũng đâu đến mức coi môn quy như trò đùa chứ, đâu dám sằng bậy với trưởng lão trong môn. Nghiêm Lập nói. Ngươi còn biết sợ, lá gan của ngươi lớn lắm, lại dám tát Quản Phương Nghi. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói tới quan hệ giữa Quản Phương Nghi và Nghi Hữu Đạo à? Đánh người không đánh mặt, ngươi lại tát thẳng vào mặt đảng ta ngay trước mặt bao nhiêu người, lại còn cái gã viên cương máu mè khắp người kia nữa. Ta nói cho ngươi biết, hắn ta với Nghi Hữu Đạo có quan hệ không tầm thường. Nếu để Nghi Hữu Đạo biết các người đả thương hắn như vậy, hắn ta không lột ra các người không xong đâu. Quản Thanh Nhai lầm bầm. Người cũng đã đi thánh cảnh, có thể về được hay không còn chả biết. Mặc dù có sống được thì môn quy còn đó, có gan hắn cũng không dám làm cản. Nghiêm Lập ha ha cười. Môn quy sao? Ngươi thì biết cái chó gì? Môn quy mà có thể dễ dàng ràng buộc hắn, tông môn đã sớm chiếm hết thế lực quán vào tay rồi, còn cần đến ngươi sao? Ngươi thật sự chắc chắn đã đi thánh cảnh không về được sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã tự mình trải qua chuyện mà hắn làm trong bí cảnh thiên đô. Lời đồn bên ngoài không nói rõ, tên kia còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Thánh cảnh chưa chắc có thể hại chết được hắn. Nếu mà hắn thực sự chạy được về, ngươi xem hắn tính món nợ này với ngươi hay không? Ta thấy ngươi bình thường là kẻ khôn khéo, sao lần này ngươi ngu đến mức này chứ? Dù ngươi muốn xả cơn giận thì ít ra cũng phải đợi đến khi xác nhận hắn không thể về được, vậy có phải hơn không? Ta nói cho ngươi, trước khi Nhíu Đạo đi ra đã sớm sắp xếp hậu trường, không ai dám tùy tiện động vào người quán. Ngươi cho rằng ngươi nắm được đằng chui lực có cớ để vùng vẫy à? Ngươi ngây thơ quá rồi. Tông môn sẽ không vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lợi ích to lớn từ tay của Nhíu Đạo đâu. Hiện giờ rèn luyện thánh cảnh rốt cục như thế nào vẫn chưa ai biết. Ngươi đã dám gây sự ở đây, ngươi là thằng ngu mà. Nghe sư phụ mắng mỏ, trong lòng Quản Thanh Nhai thực sự có chút sợ sệt. Quả thực có nhiều chuyện gã không thể biết. Không phải là do sư phụ gã và tông môn thẳng thắn nói với đệ tử bên dưới, mà là có một số việc chỉ có tầng cao tầng của tông môn mới biết. Ví dụ như sự việc bí cảnh thiên đô, mọi người đều đoán được là do Tử Kim Động hợp tác với Nghi Hữu Đạo, nhưng mà cụ thể Nghi Hữu Đạo làm những gì thì lại không được đưa ra ngoài sáng, và sẽ không để cho mọi người đều biết. Còn về chuyện Nghi Hữu Đạo để lại dự phòng sau khi đi việc trao đổi lợi ích với Tử Kim Động, tầng lớp cao tầng của Tử Kim Động dù thỏa hiệp thế nào cũng sẽ không thông báo cho đệ tử bên dưới đâu. Thế nhưng dù sao cũng đã qua rồi, Quản Thanh Nhai không quá nhu nhược mà còn cô nói là đệ tử ngu muội vô tri, nhưng mà đệ tử không hối hận, chỉ cần có thể xả cơn giận cho sư phụ, đệ tử chết cũng không tiếc. Ngu xuẩn! Nghiêm Lập quát. Những lời của gã đệ tử này khiến ông ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Sau khi nhìn xung quanh một chút, Nghiêm Lập hạ giọng nói. Việc đã tới nước này, ngươi phải quản chặt cái miệng của hai nhân chứng đi cùng ngươi. Nếu để lộ sơ hở gì, đừng trách sư phụ không bảo vệ được ngươi. Hiểu chưa? Nói rõ ràng như thế, quản Thanh Nhai sao lại không biết ý của ông ta? Ông ta nhắc là phải cắn chặt chuyện quản Phương Nghi có lỗi trước, bảo đảm hai tên chứng cứ kia sẽ không đổi giọng. Thấy thái độ sư phụ, quản Thanh Nhai vui vẻ bề ngoài nghiêm túc nói: đệ tử hiểu rồi, xin sư phụ yên tâm, con sẽ sắp xếp tốt, họ không dám nói lung tung đâu. Nghiêm Lập dặn dò: người không được chạy lên kêu gào nữa, chuyện còn lại để tông môn xử lý. Quản Thanh Nhai cung kính chắp tay nói: vâng, đệ tử rõ. Nghiêm Lập nhìn về phía biệt viện Mao Lư, không có ý tới đối mặt đám người quản Phương Nghi, đang muốn xoay người đi lại, có người do cung đâm sách phải tới. Nghiêm trưởng lão, trưởng môn lệnh cho ngài và các vị trưởng lão cùng tới điện nghị sự, bao gồm cả những người gây ra việc hôm nay. Thông báo xong, đệ tử chạy tới chỗ Mạc Đình Tuyết đang khống chế cục diện, truyền đạt lệnh đi nghị sự. Một lát sau, mấy vị trưởng lão tụ hội ở điện nghị sự. Tụ tập vào lúc này tất nhiên là để thương nghị giải quyết mâu thuẫn tại biệt viện Mao Lư. Muốn giải quyết vấn đề, đương nhiên phải biết rõ tình huống. Ba người quản Thanh Nhai gây sự cũng được đưa đến nghị sự điện trần thuật lại sự việc. Quá trình không cần phải nói, quản Thanh Nhai vẫn cắn chặt ý tứ là quản Phương Nghi làm càn trước. Gã là đệ tử Từ Kim Động, đương nhiên không thể đứng yên được, cho nên ra tay dạy dỗ vốn không phải là chuyện gì. Ai ngờ Viên Cương đột nhiên chạy ra, vừa lộ mặt đã vùng đào muốn giết người, quả thực là càn quấy, còn đánh vài đệ tử Từ Kim Động bị thương nữa. Hai đệ tử Từ Kim Động đi cùng quản Thanh Nhai đương nhiên là cùng giữ nguyên lời chứng cứ. Nghe mấy người trần thuật xong, Cùng lâm sách tỏ thái độ ba phải, cái nào cũng được, chưa tỏ rõ điều gì, chỉ vung tay ra hiệu cho ba người quản Thanh Nhai lui ra. Ông ta vuốt râu trầm ngâm nói: Viên Cương này chỉ bằng một bộ công phu hoành luyện mà đệ tử đánh bị thương mấy được mà đánh bị thương mấy đệ tử Từ Kim Động ta sao? Mạc Linh Tuyết lên tiếng: ta đã hỏi các đệ tử đánh với hắn ta tại hiện trường, công phu hoành luyện của người này quả thực lợi hại, gần đau thương bất nhập, kiếm khí chí mạng cũng chỉ có thể đả thương da thịt quán, bằng không hắn ta đã mất mạng từ lâu rồi. Không chỉ lực phòng ngự thân thể cường hãn, mà lực quán ta cũng lớn vô cùng, tốc độ công kích quán ta màu lẻ hùng mạnh, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần mà đối cứng với tu sĩ kim đan của phái ta, cả đám người vây công hắn ta mà không thể bắt lại được, còn không dám tùy tiện tới gần thân thể hắn nữa, chỉ đành vây công từ xa. Bằng không, không chỉ có mấy đệ tử bị thương mà thôi, người này dường như là có sức mạnh dùng mãi không hết, vết thương đầy rẫy mà thể lực vẫn không kiệt, quả thực là kinh người. Cùng đâm sách chần chờ nói: trên đời sao lại có công phu hoành luyện thô bạo như vậy? Các người có từng nghe nói không? Mọi người đều yên lặng suy tư, rồi lắc đầu biểu thị là chưa từng nghe nói. Phó Quân Nhượng nói: trưởng môn, hiện tại vấn đề là sự việc gây ra động tĩnh không nhỏ, đệ tử bên dưới đang nhìn, nên xử lý như thế nào? Cùng Lâm Sách không vội nói ra, tránh hết đường cứu vãn, hỏi ngược lại: các người có ý kiến gì? Nguyên Ngạn nói: quản Thanh Nhai nói là quản Phương Nghi vô lễ trước, quản Phương Nghi nói không có, ai đúng ai sai e là còn phải xác định, không thể nghe lời nói một vía của quản Thanh Nhai. Nghiêm Lập không nói gì, ông ta nghe nói thế cũng không vui. Mấy trưởng lão đều có lợi ích riêng, có xung đột lợi ích thì khó có thể hòa nhập êm thấm được. Thế lực của bản thân Nghiêm Lập ở trong bốn phái không lớn, không thể để trách nhiệm rơi vào đầu của đồ đệ mình. Một khi trách nhiệm được chứng thực, quyền lực của một phía do quản Thanh Nhai nắm giữ chắc chắn sẽ khó bảo toàn. Tới lúc đó, quyền lên tiếng của Nghiêm Lập trong môn phái là càng mỏng manh hơn. Nghiêm Lập lên tiếng: Nguyên trưởng lão, nói như ngài là tình nguyện tin tưởng người ngoài chứ không tin đệ tử bổn môn à? Nguyên Ngạn nhàn nhạt nói: Nghiêm trưởng lão, ta không có ý này. Từ Kim Động chúng ta tốt xấu gì cũng là danh môn chánh phái, không thể đổ oan cho người tốt, cũng không thể để kẻ xấu gặp may. Ông nói có đúng không? Nghiêm Lập đối chọi gay gắt: ai là người xấu? Có hai đệ tử bản môn làm chứng, chẳng lẽ không đủ để chứng minh cho quản Thanh Nhái? Phó Quân Nhượng chậm rãi đáp: theo ta biết, hai đệ tử kia vốn nghe lệnh quản Thanh Nhái, đôi khi nhìn việc thiên lệch là điều khó nói. Lời nói Phó Quân Nhượng chứa thầm ý. Được rồi, không tranh cãi nữa. Cùng Lâm Sách thấy có người muốn kéo sự việc sang hướng khác, quyết đoán gián đoạn tranh chấp. Quản Thanh Nhai và Quản Phương Nghi đều có lý, ta sẽ không có thiên vị bất cứ bên nào. Ai cũng có khả năng nói dối, nhưng mà cũng sẽ không ai thừa nhận. Trước khi định ra kết quả, chúng ta là đệ tử Từ Kim Động thì phải tin tưởng người của mình trước. Ông ta nói vậy cũng có lý. Những người khác không nói gì nữa. Điều than chốt là Cung Lâm Sách ở tông môn có thế lớn, nếu không chắc chắn thì người khác không tùy tiện va chạm trực tiếp với Cung Lâm Sách. Nếu không có cái ghế trưởng môn của Cung Lâm Sách cũng không phải là để ngồi không. Nghiêm Lập ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trong lòng hơi sướng khoái. Phó Quân Nhượng này, trưởng môn có ý xử lý biệt viện Mao Lương. Cung Lâm Sách đáp, nơi này không có người ngoài, giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Nghiêu Hữu Đạo đang thay mặt cho Từ Kim Động rèn luyện ở thánh cảnh, chúng ta không biết tình huống rèn luyện thánh cảnh này như thế nào, xử lý bừa bãi sẽ để lại hậu họa. Còn về đám người ở dưới Nghiêu Hữu Đạo, nếu làm bừa bọn họ mà thực sự gây ra chuyện gì, ta nghĩ các vị cũng không muốn nhìn thấy. Đôi bên chỉ bị thương nhẹ thôi, còn chưa tới mức quá đáng. Các vị nói sao? Ông ta muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ. Nguyên Ngạn lên tiếng, trưởng môn, trong mắt đệ tử bên dưới, người của biệt viện Mao Lư là người ngoài. Nếu chúng ta tin tưởng đệ tử Từ Kim Động chúng ta trước, vậy chứng tỏ Quản Thanh Nhai không làm sai. Đệ tử bổn môn đã không làm sai, còn bị người ngoài đả thương mấy người. Nếu tông môn không xử lý tốt, e là chẳng có gì đáng nói. Cùng Lâm Sách liếc Nguyên Ngạn. Đệ tử bên dưới nói, dễ nói, chỉ cần người làm ở đây trấn an vài câu là xong. Nhưng mà vấn đề là những người này chưa chắc đã toàn lực phối hợp, mà sẽ ngầm làm chút chuyện quạt gió thổi lửa, cổ động đệ tử bên dưới gây sự ồn ào, là việc khó thể xảy, là việc có thể xảy ra. Đối phương nói vậy có vẻ có lý, thực ra giáp tâm bất lương, cố ý đẩy vấn đề khó khăn cho ông ta. Cùng Lâm Sách là trưởng môn, có trách nhiệm to lớn với cân nhắc của các quan hệ lợi ích trong môn phái. Trầm mặc một lát, Cùng Lâm Sách từ từ nói. Nói về tổng thể, thái độ của biệt viện Mao Lư coi như đã kiềm chế. Chuyện nào ra chuyện đấy, ai đánh đệ tử bản phái bị thương thì kẻ đó chịu trách nhiệm, không cần liên lụy đến người vô tội nữa. Dù sao Nghiếu Đạo cũng đang ra sức cho tông môn tại thánh cảnh, chúng ta là người của phía sau, không thể gây ra chuyện khiến cho người ta thất vọng. Là cái tên Viên Cương kia ra tay chứ gì. Bắt Viên Cương lại, nhốt vào ngục sau núi, sau đó cảnh cáo những người khác của biệt viện Mao Lư không được tái phạm. Phó Quân Nhượng cao mày nói, đả thương bao nhiêu đệ tử chúng ta mà chỉ giam giữ, bảo các đệ tử làm sao mà phục. Cùng Lâm Sách lạnh mặt lườm Phó Quân Nhượng lạnh lùng nói, Phó trưởng lão, ta đã nói rồi, hiện giờ Nghiếu Đạo đang ra sức cho tông môn ở thánh cảnh, thậm chí là phải bán mạng đấy. Chưa nhìn kết quả thì đừng có vội làm bừa. Giam giữ Viên Cường trước đã, còn về bao giờ thả ra thì phải xem tình huống. Nghiêu trưởng lão ở thánh cảnh, ý của ta đã nói rõ chưa? Ngữ khí ông ta đanh lại, rõ ràng đã đang nổi giận vì bị đối phương ép bức. Không cần nói rõ ra, mọi người cũng hiểu, hiện giờ giam giữ Viên Cương chỉ là tạm thời giam giữ, có thể thả ra hay không thì phải xem tình huống Nghiếu Đạo. Nếu Nghiếu Đạo không thể sống sót trở về, bên này tự nhiên sẽ nghiêm trị Viên Cương, tới lúc đó muốn chém muốn giết chẳng qua chỉ là một câu nói. Cùng Lâm Sách vừa phát hỏa, lời đã nói đến mức độ này mà phương thức xử lý cũng coi như là vẹn đôi bên, cho nên không ai nói gì thêm. Nghiêm Lập nịnh, trưởng môn anh minh. Phó Quân Nhượng lạnh lẽo lườm, hiện giờ biệt viện Mao Lư đang đối lập với đệ tử bản phái, cứ đệ tử bình thường đi sợ là lại gây xung đột, cần người đủ thực lực tự mình đi áp chẳng chấp hành. Sự việc do đệ tử Nghiêm trưởng lão gây ra, ta thấy chuyện bắt giữ Viên Cương là do Nghiêm trưởng lão ngươi tự dẫn người đi chấp hành đi. Người hơi rõ nội tình vừa nghe lời này lại biết cất chứa dã tâm. Đệ tử Nghiêm Lập đánh người của Nghiêu Đạo, bây giờ lại muốn bản thân Nghiêm Lập tự mình dẫn người đi bắt người của Nghiêu Đạo. Đó là muốn đẩy quan hệ giữa Nghiêm Lập cùng Nghiêu Đạo rơi hẳn xuống hố lửa, muốn làm cho đôi bên như là nước với lửa vậy. Một khi Nghiêu Đạo trở về, hắn có thể giảng hòa với Nghiêm Lập ấy. Nói từ mức độ nào đó, chỉ cần giữ tâm tư cho rằng Nghiêu Đạo chẳng may có thể về, có thể lườm thế lực của Nghiêu Đạo, chèn ép có thể mượn thế lực của Ngưu đạo chèn ép thế lực của phái hệ phái trưởng môn, kiếm lời từ đó. Nghiêm Lập cả giận nói: cái gì gọi là sự việc do đệ tử gây ra? Phó trưởng lão, ngươi phải biết rằng người của biệt viện Mao Lư vô lễ, nếu bất kỳ đệ tử Từ Kim Động nào cũng sẽ không tha thứ cho người ngoài dám làm càn trong Từ Kim Động. Tất cả im miệng cho ta. Cung Đâm Sách lại quát ngạc: chính vì chuyện này liên lụy tới đệ tử Nghiêm trưởng lão, nên Nghiêm trưởng lão nhất định phải tránh hiểm nghi, tránh có người nói Từ Kim Động chúng ta xử lý bất công, việc công trả thù riêng. Nói có lý, chẳng ai nói được gì. Cung Lâm Sách nhìn về phía Mạc Linh Tuyết nói: Mạc trưởng lão, phụ nữ dễ nói chuyện, việc này giao cho người ta, giao cho người đi. Ta... Mạc Linh Tuyết nghẹn giọng. Có Cung Lâm Sách làm chỗ dựa, mà Cung Lâm Sách đã quen xử lý nhanh cục diện này, hành vi làm khó Nghiêm Lập bị Cung Lâm Sách lần lượt giả hóa giải. Cuối cùng Mạc Linh Tuyết đứng ra dẫn một nhóm đệ tử Từ Kim Động đi biệt viện Mao Lư, bắt biệt viện Mao Lư giao viên cường. Giao viên cương cho Từ Kim Động dẫn đi, việc này làm sao có thể chứ? Quản Phương Nghi không thể nào đáp ứng chuyện này. Trước đây không tiếc cho Vu Chiếu Hành và Vân Cơ mạo hiểm cứu viên cương ra, vì cái gì chứ? Chính là vì sợ viên cương sẽ gặp nguy hiểm. Há có thể lần nữa chấp tay đưa ra viên cương gặp mạo hiểm chứ? Bà ta cũng không dám làm chủ chuyện này. Người của Bao Lư Sơn Trang đều biết rõ quan hệ giữa viên cương và Hiếu Đạo. Viên cương ở nơi này sở dĩ có thể chống lại Quản Phương Nghi bà ta, chính là bởi vì lòng của người già của Mao Lư Sơn Trang đều hướng về viên cương. Nếu như bà ta thực sự đồng ý chuyện này, không nói đến sau này khó có thể lăn lộn ở nơi này, mà trong nội bộ Mao Lư Sơn Trang sẽ xảy ra mâu thuẫn xung đột kịch liệt trước tiên. Không cần người ngoài động tay động chân, bản thân nội bộ Mao Lư đã có thể sụp đổ. Thế Quản Phương Nghi nhất định không đồng ý. Mạc Đinh Thuyết đứng đối diện với cửa biệt viện cũng khó xử. Nàng ta cũng không có tiện miễn cưỡng, làm lớn chuyện khó mà kết thúc. Thế lực Ngưu Đạo không nhỏ, nơi này một khi xảy ra chuyện, sự việc lan ra ngoài giới cũng sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bản thân bà ta cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mạc Đinh Thuyết từ phía sau thân thủ Từ Kim Động đi ra, trực tiếp đi về hướng trong cửa lớn của Mao Lư biệt viện. Đám người Vu Chấu Hành nhanh chóng canh ở cửa, kiếm đeo sau lưng. Vu Chấu Hành đã cầm ở trên tay, một đám người nhìn chằm chằm đối mặt với người đến. Thấy động tĩnh này, đám người Từ Kim Động nhanh chóng xông lên phía trước. Mạc Đình Tuyết quay người trở tay đẩy một cái, ra hiệu với đệ tử Từ Kim Động: tất cả lui ra. Đám người Từ Kim Động đưa mắt nhìn nhau, chờ mắt nhìn Mạc Đình Tuyết đi đến cửa biệt viện. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, không cần phải đề phòng ta như vậy. Mạc Đình Tuyết một mình đền chỉ Mạc Đình Tuyết một mình đến, chỉ người ngăn ở cửa, nói với Quản Phương Nghi sau bức tường: Hồng Nương, ta một thân một mình đi vào, các ngươi còn sợ cái gì chứ? Có những lời ta cảm thấy tốt hơn hết vẫn nói riêng với người. Quản Thanh Nhai đã động thủ với người, ngươi còn có thể nhân nhượng, ta nghĩ người cũng không muốn làm lớn chuyện đâu nhỉ. Quản Phương Nghi hơi do dự, cuối cùng vẫn là phất tay ra hiệu nói: để cho Mạc trưởng lão vào đây. Đám người Vu Chấu Hành nhường ra một con đường. Mạc Đinh Tuyết với tay ném kiếm ở trong tay về phía bên đệ tử Từ Kim Động, xoay người đưa tay mà vào, tỏ vẻ không có ác ý với người của Mao Lư biệt viện ở bên phía này. Những đệ tử kia của bà ta lại lắp bắp kinh hãi, có người hô: sư tôn, không được. Lo lắng sư phụ một mình đi vào, ngay cả vũ khí cũng không mang, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Mao Lư biệt viện đã chẳng kiêng nể gì mà với Từ Kim Động. Trước đó thậm chí đã trực tiếp động tay động chân, ai dám cam đoan người của Mao Lư biệt viện sẽ không đột nhiên động tay với Mạc Linh Tuyết? Một thân một mình đi vào quá là nguy hiểm rồi. Mạc Linh Tuyết bỗng quay đầu quát: không có lời của ta, bất cứ người nào cũng không được đến gần Mao Lư biệt viện một bước, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị không tha. Đám đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào, lại trơ mắt nhìn đám người Vu Chấu Hành phong bế lối vào. Quản Phương Nghi và Mạc Linh Tuyết gặp nhau ở cửa sân, Vân Cơ theo sát bên người Quản Phương Nghi đề phòng. Mạc trưởng lão có gì cần nói vậy? Quản Phương Nghi hỏi một tiếng, không quên lễ nghi. Mạc Linh Tuyết nói: có một số lời vẫn là gặp Viên Cương cùng nói đi. Không được. Quản Phương Nghi cự tuyệt một tiếng. Mạc Đinh Tuyết giang hai cánh tay, tỏ ý bản thân không mang theo vũ khí. Tới như vậy mà các ngươi còn không có yên tâm sao? Nếu như ta thực sự muốn dùng sức mạnh, tội gì một thân một mình đến cướp người hoặc sát hại Viên Cương? Trực tiếp để người tấn công vào đây là được rồi. Nơi này là tông môn Từ Kim Động, cao thủ như mây, các ngươi chống đỡ nổi sao? Hồng Đương, ta là mang theo thành ý đến giải quyết vấn đề. Nếu như ngươi tiếp tục nhất định cố chấp, sẽ có hậu quả gì tự bản thân ngươi suy tính. Các ngươi không muốn làm lớn chuyện, Từ Kim Động cũng không muốn làm lớn chuyện, mọi thứ dễ thương lượng. Chẳng lẽ ngươi thực sự đã không cho một chút đường sống nào để thương lượng sao? Quản Phương Nghi trầm mặc. Viên Cường ở trong một gian phòng cách đó không xa, cách nơi tụ tập của lượng lớn nhân thủ Mao Lư biệt viện cũng không xa. Toàn bộ Mao Lư biệt viện đã bị người Từ Kim Động bao vây. Nhân thủ của Mao Lư Sơn Trang có hạn, lúc này không thích hợp phân tán, chỉ có thể tập trung một chỗ phòng bị. Khi Mạc Linh Tuyết đi theo đến trong gian phòng kia, người trong phòng đang giúp Viên Cương băng bó thân thể bị thương. Khắp nơi ở trên người đều là thương tích do kiếm khí gây nên. Người băng bó giống như là bánh trưng, ở trên vải trắng còn có vết máu ẩn thấu. Người trong phòng tạm dừng động tác. Viên Cương lạnh lùng nhìn Mạc Linh Tuyết đi vào, song quyền dần dần nắm lại. Quan Phương Nghi gượng gạo giải thích một câu. Mạc trưởng lão nói có chuyện cần tìm chúng ta bàn bạc. Mạc Linh Tuyết nói, không sao, xử lý vết thương trước quan trọng hơn, băng bó xong mới nói cũng không muộn. Đám người Đoạn Hồ nhìn nhau, trực tiếp tiếp tục băng bó cho Viên Cương. Tốc độ băng bó trái lại vô thức nhanh hơn rất nhiều. Vết thương xiết lại chạm nhau, không khỏi đau đớn. Viên Cương mặt không biểu tình, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Sau khi băng bó xong, Mạc Linh Tuyết cười mỉm tán thưởng. Quả nhiên là hảo hán. Viên Cương hỏi, muốn nói cái gì? Mạc Linh Tuyết trực tiếp nói, người đánh thương đệ tử Từ Kim Động, ta phụng mệnh đến đem người tống vào ngục. Nói trắng ra đây chính là sự trừng phạt đối với người. Viên Cường nói, tống ta vào ngục là người các ngươi động thổ trước, là người các ngươi đả thương người của chúng ta trước, lý lẽ này nói như thế nào? Mạc Ninh Tuyết đáp, Quản Thanh Nhai và các người ở bên nào cũng chọn là mình phải, nhất thời khó phân biệt thật giả. Sự việc đến nước này tiếp tục từ từ truy cứu, ai đúng ai sai không quan trọng. Điều quan trọng là nơi này là địa bàn của Từ Kim Động. Ngựa trước mặt bao nhiêu người đả thương đệ tử Từ Kim Động, mà các người còn là người ngoài nữa. Người ngoài bên trong Từ Kim Động đả thương đệ tử Từ Kim Động, nếu như tổng môn không trừng trị ngươi một chút, không cách nào ăn nói với toàn bộ đệ tử của bổn phái. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi chịu thiệt, bị ủy khuất, nhưng mà có một số đạo lý không thể nói như vậy. Có một số đạo lý cũng không thể nói rõ. Ở bên trên mảnh đất này, ai nói mới được tính, hẳn là trong lòng các người hiểu rõ. Viên Cương, bất kể ai đúng ai sai, ta thấy nhất định phải nói ngươi một câu. Ngươi quá kích động rồi. Ngươi không phải là Nghi Hữu Đạo, ngươi cũng không có năng lực của Nghi Hữu Đạo. Ngươi không trấn áp được cục diện này, ngươi can thiệp vào vô dụng, không hù dọa được ai. Còn có một số việc cũng không phải là cậy mạnh có thể giải quyết được. Nếu như ngươi đã ra mặt, gây ra chuyện thì phải gánh chịu. Ngươi có thể cự tuyệt đi với ta, nhưng mà ngươi nhất định phải hiểu rõ một chuyện. Đệ tử Từ Kim Động nhà ở nhà mình bị người ngoài đả thương, hơn nữa không chỉ là đả thương một hai người, bây giờ một đám người ngoài đang là tập thể ở bên trong Từ Kim Động chống đối với Từ Kim Động. Đây là tính chất gì? Từ Kim Động có thể che mắt che tay coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Các người cảm thấy có khả năng sao? Bất kể ai đúng ai sai, hành động của các người đã làm tổn thất thể diện Từ Kim Động. Bây giờ trưởng lão Tạ đích thân đến để đòi người, hơn nữa còn thương lượng đàng hoàng với các người, không truy cứu những người khác, chỉ dẫn một mình người đi, tiện cho toàn bộ đệ tử trong tông môn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Đấy chính là thái độ đã là đưa ra thỏa hiệp cho Mao Lưu biệt viện. Nói trắng ra là do Nghi Hữu Đạo, cho Nghi Hữu Đạo thể diện, không phải là cho các ngươi thể diện. Nếu như các ngươi tiếp tục cự tuyệt, không chỗ cho mặt mũi của Từ Kim Động, chỉ có thể dùng sức mạnh với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể phản kháng, nhưng kết quả ở nơi này, Viên Cường người có thể chạy trốn được hay sao? Cuối cùng người cũng rơi vào trong tay của bọn ta. Mà những người khác của Mao Lưu biệt viện vì ngươi mà phản kháng, ngươi cảm thấy vì thế sẽ chết bao nhiêu? Bởi vì một mình ngươi hại chết nhiều bạn như vậy, ngươi cảm thấy đáng sao? Viên Cường, đừng có tiếp tục kích động nữa. Nghĩ hữu đạo có năng lực, nhưng mà có thể đi đến đường này hôm nay, ta nghĩ không dễ dàng đâu. Cũng bỏ ra tâm huyết lớn đấy. Ta không tin có thể thuận buồm xuôi gió nhặt được lợi ích. Chính bởi vì ngươi nhất thời kích động, khiến cho tâm huyết của Nghi Hữu Đạo lụi tàn theo lửa. Ngươi cảm thấy đáng giá hay sao? Lấy tính mạng của những người khác của Mao Lư Biệt Viện vì sự xúc động của ngươi làm mà trả giá. Ngươi cảm thấy ngươi làm vậy là thích hợp hay sao? Tinh lực, dũng cảm tuy đáng kính, nhưng mà nếu như không giải quyết được vấn đề thì chính là hữu dũng vô mưu. Chỉ có biến thành trò cười. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút rồi trả lời. Bà ta nói xong, Viên Cương trầm mặc. Quản Phương Nghi thấy hắn ta dường như là đã bị lời nói làm cho rung động rồi, vội vàng lên tiếng ngăn chặn. Không được, ngươi không thể đi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện rồi, ta không cách nào ăn nói với đạo gia. Mạc Đinh Tuyết lập tức sửa chữa nói. Ngươi sai rồi. Chúng ta cũng không muốn ầm ĩ với đạo gia đến mức không cách nào ăn nói. Dẫn hắn ta đi, không có ý tổn thương hắn ta, chỉ là tạm thời giam giữ hắn ta, chỉ là cần bắt hắn ta để có cái ăn nói với đệ tử trong môn. Đợi đến khi tình thế sự việc qua đi, đương nhiên là thả hắn ta ra. Quan Phương Nghi nói, dứt khoát mà nói, bảo đảm an toàn của hắn ta như thế nào? Mạc Đinh Tuyết buông tay nói, ta có thể nói chuyện vậy với ngươi, chẳng lẽ không thể minh chứng thành ý của Từ Kim Động không muốn làm lớn chuyện hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ phải ầm ĩ đến mức Từ Kim Động không thể không tiến hành quy mô lớn tiến công Mao Lư Biệt Viện để bắt người sao? Thật sự muốn náo đến không dè, đổ máu hy sinh mới cam tâm sao? Được. Viên Cường đột nhiên đáp một lời, ta đi theo các người. Hầu tử, Viên gia, Quản Phương Nghi và đám người Đoạn Hồ cùng hô. Viên Cường lại nâng cánh tay quấn đầy băng vải, ngăn bọn họ tiếp tục nói. Về phần đối phương có tuân thủ hứa hẹn không hại hắn hay là không, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Chỉ cần có thể bảo vệ người ở đây, tất cả hậu quả hắn đều nhận, nguyện ý làm việc hy sinh này. Hắn ta vốn chính là một người có bầu nhiệt huyết và tinh thần hy sinh. Ở một mức độ nào đó, lời nói của Mạc Đinh Tuyết đã thuyết phục được hắn ta. Mà việc hắn ta đưa ra quyết định, Quản Phương Nghi không ngăn được. Mặc kệ Quản Phương Nghi lo lắng việc gì mà khuyên bảo cũng vô dụng. Cuối cùng Viên Cường toàn thân băng bó đi theo Mạc Linh Tuyết ra khỏi biệt viện. Giữa cái phất tay ra hiệu của Mạc Đinh Tuyết, đệ tử Từ Kim Động tiến lên, trái phải áp giữ cánh tay Viên Cường áp đi. Trước khi rời đi, Mạc Đinh Tuyết hạ lệnh cho đệ tử Từ Kim Động đang bao vây Bao Lưu biệt viện. Đệ tử Từ Kim Động nghe lệnh, tông môn đã bắt thủ phạm, sự việc đã giải quyết, tất cả mọi người lui ra, không được tiếp tục quấy rối Mao Lư Biệt Viện. Kẻ nào trái lệnh, nghiêm trị. Đệ tử Từ Kim Động giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng rút lui. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Để xem với tình hình Viên Cương bị giam giữ như này thì Quản Phương Nghi sẽ có cách gì để ứng đối hay không, và Nghi Hữu Đạo có trở về Từ Kim Động được hay không, thì chúng ta sẽ đến với diễn biến của các tập tiếp theo nhé. Xin chào.